Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 239, thành phố của cây thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam, mối thù của ta giao toàn bộ cho ngươi, hãy giúp ta trả thù. Thang chăn nắm chặt áo choàng của một người đàn ông da đen, siết chặt toàn bộ cơ thể, rút hết sức lực cuối cùng để nói ra một câu, sau đó thở gấp vài cái rồi chết trong vòng tay của người đàn ông da đen. Thật khó cho anh ta để chống đỡ trong thời điểm hiện tại, toàn bộ cơ thể đều có vết thương do sấm sét gây ra, còn có cả lưỡi cắt của lưỡi gió, cùng với vết tích của các dấu chân và vết cắn khác nhau. Tuy nhiên, anh ta có thể tiếp tục chống đỡ đến hiện tại cũng bởi vì đội rắn cạp đã hy sinh 3 người, cụ thể là lưỡi, răng, xương. Đội rắn cạp có tổng cộng 7 người, giờ chỉ còn lại 3. Chăn đầu buông xác chết của Thang Chăn ra, nhìn vào hẻm núi bị tàn phá, cơ thể của 5 con quỷ không thể bị lãng phí, nó phải được đưa trở lại, điều này có thể bù đắp một chút gì đó không? Không, thứ duy nhất có thể bù đắp là thi thể của Đường Lăng. Hội đồng sao trong trận chiến này đã chịu một tổn thất lớn, điều duy nhất có thể được coi như một chiến thắng an ủi, chỉ có một. Đó là vảy chăn có thể tấn công được Đường Lăng. Một đêm chiến đấu khốc liệt, 6 ngôi làng trên đồng cỏ đang dọn dẹp tàn dư của chiến trường. Hội đồng sao cũng hành động tương tự như vậy. Đường Long yên lặng và bình thản ngồi trên một chiếc ghế đơn, ở trên nóc tòa nhà 3 tầng của căn cứ, nhìn bầu trời từ từ sáng lên. Đây là một quá trình rất kỳ lạ. Từ bóng tối, đến khi một màu trắng sáng xuất hiện, và sau đó là lụa trắng sáng bị nhòe, bầu trời từ từ biến thành màu đen như mực, sau đó lớp mực này ngày càng nhạt hơn khiến cho bầu trời lại chuyển sang màu trắng. Mặt trời đỏ nhạt bắt đầu xuất hiện, nó nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến nó trở thành một màu xanh rực rỡ. Đường Long rất thích ngắm bình minh, quá trình này sẽ cho tâm hồn anh thanh thản hơn, giúp trái tim đi từ bóng tối đến hy vọng tươi sáng. Long ít, trời đã sáng, chúng ta nên đi đến thần miếu. Lý Võ đứng bên cạnh Đường Long, và nhắc nhở anh. Nội tâm anh ta quả thực rất bất an bởi vừa rồi tất cả mọi người đều nghe rất rõ kết quả của cuộc tìm kiếm truyền đến. Có 167 người thiệt mạng trong cuộc chiến, 4 chiến binh mặt trăng màu tím và 4 người của đội rắn cạp đã tử vong. Không nói đến kỳ tích do Đường Lăng tạo ra lớn đến mức nào, Đường Long căn bản là sẽ không quan tâm đến chuyện đó, bởi vì anh ta là người tạo ra một kỳ tích. Danh tiếng của anh ta ở kinh thành này như ánh mặt trời, một mặt trời duy nhất làm cho mọi người không thể bỏ qua. Chỉ chờ có một ngày anh tỏa sáng rực rỡ. Mấu chốt của vấn đề là Đường Long đã thua trong cuộc chạm trán này, cho dù Đường Lăng có lợi thế làm chủ địa hình ở đây thì Đường Long vẫn thua. Không có lý do cho việc này. Dù sao, Đường Lăng cũng chỉ là đơn phương độc mã, còn Đường Long lại có một lực lượng quân đội hùng hậu. Nếu bàn về ưu thế, thì chắc chắn Đường Long mạnh hơn Đường Lăng rất nhiều. Ta có thể làm tốt hơn, phải không? Đường Long cầm chiếc cốc bên cạnh và uống một ngụm nước trắng. Trong suốt 17 năm nay, nếu không phải là trường hợp đặc biệt thì anh ta chỉ luôn uống loại nước trắng này. Anh ta chính là rất khác người. Lý Võ không dám nói. Trên thực tế, anh ta không hiểu cuộc chiến của Đường Long và Đường Lăng. Chỉ sau đó, anh mới nhận thấy rằng những trận đánh này quả thực rất căng thẳng. Hai người đều chiến đấu ở cấp độ chiến lược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thực sự có thể làm tốt hơn. Đường Long đứng dậy, và anh cũng không mong đợi rằng đám người ngu ngốc xung quanh anh sẽ trả lời. Long ít, có người muốn nói chuyện với ngài. Có một người đi lên đỉnh tòa nhà và kính cẩn trao cho Đường Long một thiết bị liên lạc. Đường Long im lặng và tiếp nhận nó. Đường Long, ngươi có lẽ là đã thất bại rồi. Từ thiết bị liên lạc truyền đến một giọng nói có phần áp lực. Đây là ai? Đương nhiên, đó là chủ tịch của hội đồng sao, là cha của Đường Long. Chà, ta biết, gió thổi qua khiến cho mái tóc đen của Đường Long bị rối một chút. Sau một đêm mệt mỏi, đôi mắt anh cũng có chút ửng đỏ. Ta hy vọng ngươi thực sự biết cảm giác của sự thất bại thực sự là như thế nào. Đừng cực đoan, đừng tuyệt vọng, hãy coi như đó là một động lực, nói được thì phải làm được. Chủ tịch Quốc hội im lặng một lúc rồi nói tiếp, đôi khi, vai trò của thông tin rất mạnh mẽ, mà về khía cạnh này ngươi đã làm rất tốt. Đường Long im lặng, nếu không có những sai lầm ban đầu, Đường Lăng đã có thể biến thông tin của mình thành lợi thế cuối cùng. Cha chính là chỉ đang an ủi anh, không sao cả, dù sao anh ta cũng là con trai của người. Nếu dễ dàng đánh bại như vậy, thì cả đời này ta sẽ có ít cơ hội để mài giũa với đối thủ. Trên con đường phía trước điều quan trọng nhất là nên cảm tạ đối thủ. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu, sau khi nói điều này, đầu dây bên kia cúp máy. Đường Long ngắt thiết bị liên lạc, nở một nụ cười ảm đạm, con trai của người đó. Có lẽ anh không phải là con trai của người đó, hoặc ngay từ đầu từ khi còn nhỏ thì tất cả những nguồn lực tốt nhất, điều kiện tốt nhất đều dành cho con trai của người đó. sẽ không ai hiểu được vết thương khó tả trong lòng anh. Tất nhiên, anh ấy sẽ không nói với bất cứ ai về vết thương đáng ghét này, nó thật lố bịch. Anh, Đường Long, luôn là người một người con bị xem nhẹ. Thang Chăn trực tiếp tấn công Đường Long. Tiếp theo nên làm gì các ngươi không cần đợi ta phân phó. Đường Long đứng dậy và mặc một bộ đồng phục màu trắng lên người. Đi, đi đến miếu thờ. Anh thản nhiên nói một câu, quay người và đi xuống cầu thang. Tin tức trên thế giới bùng nổ vào ngày này. Không thể tiếp tục che giấu được, có rất nhiều người tham gia vào hành động, và những người từ 6 ngôi làng của đồng cỏ cũng cùng nhau tham gia, và tin tức liền được truyền ra. Đường Long xuất hiện, giết vua sói, chiến đấu với quốc hội, phá vòng vây của 1.000 binh lính, phải chăng đây là hiện thân của Đường Phong? Con đường trốn thoát, con đường đến vinh quang. Huyền thoại vẫn tiếp tục, con trai cưng của trời Đường Long bị đánh bại, và con trai của thần thoại, Đường Long lập tức trỗi dậy. Quả thực phải bái phục những nhân viên tình báo trên thế giới, họ không phải là nhà báo văn minh trước đây, bởi vì không có quá nhiều tin tức trên thế giới, thông tin giải trí thì lại càng không. Điểm tập hợp lớn nhất tin tức trên thế giới nằm ở những kẻ mạnh, những chuyện liên quan đến họ không được gọi là tin tức mà được gọi là tin tình báo. Nhưng bất kể nó được gọi là gì, những nhân viên tình báo này luôn có thể ngửi thấy thông tin tuyệt mật ngay từ lần đầu tiên, và sau đó lan truyền thông tin qua những tờ báo, lại một lần nữa khiến thế giới bùng nổ. Vì đó là chiến công đầu tiên của Đường Long, nên kỳ thực mọi người có một vài kỳ vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu hiện lúc đó của Đường Long thực sự khiến nhiều người nhận ra rằng anh ta chính là con trai của Đường Phong. Anh ta không cần phải quá gấp gáp, chỉ cần chờ đợi từ từ, chờ đợi anh ta lớn lên, và cuối cùng chắc chắn anh ta sẽ tỏa sáng rực rỡ. Báo chí được lưu hành trong các lực lượng lớn của thế giới, tuy nhiên chúng không thể lan truyền đến một số nơi quá xa xôi, chẳng hạn như đồng cỏ Lạp Tề Nhĩ hay là thành phố bên ngoài của khu vực an toàn số 17. Nhưng hầu hết những người nên nhận được tin tức vẫn nhận được nó. Đường Long đã bước vào con đường vinh quang của mình, và những người còn lại cũng là nên đi theo con đường của riêng họ. Tại thành phố Cây Thánh, được biết đến là thành phố an ninh đẹp nhất thế giới, nhưng cũng là thành phố an ninh kỳ dị nhất trên toàn thế giới. Bởi vì không thể tìm thấy cái thứ hai trên đời, toàn bộ thành phố được xây dựng trên một cái cây. Ở đây, sẽ không có chiến tranh nổ ra. Không ai dám thực hiện một tội ác như vậy. Phá hủy tài sản thiêng liêng nhất của nhân loại. Đúng vậy, cái cây này quả thực rất khổng lồ, tán cây phủ rộng gần 200 mét. Đây chính là sự giàu có của toàn thể nhân loại. Ai dám chiến đấu ở đây, tàn phá sự bí ẩn và tuyệt vời của cây khổng lồ. Có rất nhiều bí mật về cây khổng lồ này, và cũng có rất nhiều câu đố. Nhưng bất kể là bí mật hay câu đố, chúng đều nằm trong tay các nhà khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Do đó, nhiều người có thể đoán rằng tại thời điểm này thành phố Cây Thánh là một thành phố an toàn được kiểm soát bởi khoa học và công nghệ. Đó là một nhóm những người yêu chuộng hòa bình, những người chỉ nghiên cứu khoa học để kiểm soát thành phố. Tất nhiên, cũng chỉ có họ mới có thể làm như vậy, họ sẽ chiếm thành phố Cây Thánh một cách hợp lý, làm cho toàn bộ các thế lực khác cũng tình nguyện duy trì sự hòa bình cho thành phố. Ngoài công nghệ, ngay cả khi hội đồng sao là một lực lượng khổng lồ như vậy để kiểm soát thành phố Cây Thánh, chỉ sợ rằng mọi người sẽ không chịu phục tùng. Hàn Trạch đã ở thành phố Cây Thánh trong 10 năm. Trải qua 10 năm, trên người anh bây giờ chỉ còn đọng lại thăng trầm của cuộc sống, nó gần như đã giết chết tinh thần chiến đấu của anh. Mặc dù nó đã được làm dịu bởi thời gian, nhưng không thể biến mất hoàn toàn được. Nhìn qua cửa sổ của ngôi nhà trên cây, Hàn Trạch, người sống ở giữa thành phố Cây Thánh, có thể nhìn thấy rất xa. Những đỉnh núi rộng lớn Thanh Phong, đỉnh Thái Phong và dòng sông Hoàng Gia uốn lượn giống như một con rồng tràn đầy sức sống chảy giữa những ngọn núi. Cơn gió thổi vào những phiến lá, âm thanh như gào thét, giống như những năm tháng của tuổi trẻ thoáng quay trở lại trong ký ức. Hàn Trạch nhắm mắt lại và không muốn nhìn vào tấm kính trên tủ nữa. Từ khi nào mà mái tóc đen lại biến thành những sợi tóc trắng này? Vừa suy nghĩ, Hàn Trạch vừa nhịn không được đưa tay ra vuốt ve tờ báo trên bàn và nở một nụ cười. Bố, lễ hội trái cây hôm nay, người không đi à? Một cậu bé tiến vào phòng của Hàn Trạch. Hàn Trạch chớp mắt và thấy rằng đó là con trai út của mình, Hàn Tinh. Trong nháy mắt, đứa bé này cũng đã 16 tuổi rồi sao? Lão Hàn, ta sẽ xem bói cho nó, ngươi có tin không? Đường Phong cười rất xấu hổ, anh vừa nói vừa ôm Hàn Tinh vào trong tay. Ta không tin, ngươi trả nó lại cho ta. Hàn Trạch rất lo lắng. Đường Phong không phải là một người đàn ông đơn giản. Con trai ông chỉ mới 2 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phong, ông ta thực sự đã đưa con trai anh đi ra đường. Chỉ vào những người phụ nữ đang đi trên đường, ông nói. Hàn Tinh, con hãy xem gì nào tốt hơn, trước tiên hãy nhìn vào đôi chân. Chân và chân. Đúng vậy, đôi chân dài, thẳng, nếu chúng trắng, đó là một người gì tốt. Ồ, ha ha, là một người gì tốt. Hàn Tinh chỉ vào một người phụ nữ và nói. Này, thiên tài, đứa trẻ này là một thiên tài. Nó thực sự biết rằng một người mang vớ đen là một người gì tốt. Đường Phong ôm lấy Hàn Tinh hung hăng hôn một cái, dùng sức xoa đầu nó. Thiên tài, Hàn Trạch cảm thấy trái tim mình như tan nát. Ông cảm thấy rằng đứa con trai nhỏ của mình e là sẽ được Đường Phong dụ dỗ từ khi còn nhỏ. Do đó, Đường Phong lại một lần nữa muốn ôm con anh đi mà Hàn Trạch đương nhiên không cam lòng. Đừng lo lắng, lần này ta muốn dạy cho nó một bộ kiếm thuật, một bộ kiếm xuất sắc trên thế giới chỉ có một. Ta đã nói ta là thầy tướng số, nó sẽ là kiếm sĩ số một thế giới, nó sẽ chiến đấu bên cạnh Đường Lăng bé nhỏ của ta, nhưng nếu nói về sử dụng kiếm, Đường Lăng cũng sẽ không phải là đối thủ của nó. Ồ, ngươi tránh ra đi. Ta không có nói những điều vô nghĩa, dù sao nó cũng là ba người đầu tiên trong danh sách các vụ cháy ta tự mình bồi dưỡng thì có gì là sai. Đưa con cho ta, nó chỉ mới 2 tuổi mà ngươi đã dạy nó luyện kiếm mà. Hàn Trạch nhớ lại chút gì đó, và anh có phần sừng sốt. Bố, Hàn Tinh bước tới trước mặt Hàn Trạch trèo lên bàn làm việc vươn tay ra và vẫy 2 lần trước mắt anh. Đột nhiên cả người chạy tới và lao thẳng vào lưng Hàn Trạch. Đôi mắt của Hàn Trạch đột nhiên có một ánh sáng. Anh ta cầm một cây bút trên bàn và bất ngờ hướng về phía mắt của Hàn Tinh. Hàn Tinh nghiêng người, tay trái nắm lấy một thanh kiếm gỗ. Tạch, một tiếng, thanh kiếm gỗ và cây bút va chạm vào nhau, và khuôn mặt của hai cha con thay đổi cùng một lúc, và sau đó một loạt âm thanh va chạm vang lên, chỉ trong 10 giây, ít nhất là có hơn 50 thanh kiếm bị đâm thủng. Cuối cùng, Hàn Trạch hướng cây bút về phía ngực Hàn Tinh bực mình hét lên. Không chơi như vậy, Hàn Trạch thả cây bút trong tay và nói nhỏ. Ta muốn tiếp tục vì trên người ta vẫn còn áo giáp. Hàn Tinh không quan tâm nói. Nếu không phải vì kiếm thuật của con có vấn đề, bố đã sớm thua rồi. Hàn Trạch không nói, anh lại nhớ tới người đàn ông kia, ông ta đã dạy cho con trai anh loại kiếm thuật gì. Hàn Tinh nhìn vào bộ giáp phía sau bàn làm việc, áo choàng đồng phục màu xanh lam và phía sau là một con rồng mạnh mẽ như sao thương long. Chỉ có anh ta mới biết bộ giáp này oai phong như thế nào. Anh đã khao khát nó từ lâu rồi. Kiếm thuật của con là sao? Còn có nhớ ai đã dạy cho mình không? Hàn Trạch vô hoác gấp tờ báo vừa bình thản nói. Ai đã dạy con ư? Con không hề có ấn tượng. Con là một thiên tài. Đó là một thanh kiếm dành riêng cho con. Hàn Tinh lơ đãng nói một câu. Đột nhiên, anh chú ý đến tờ báo trong tay Hàn Trạch và nắm lấy nó. Con Đường Quang Vinh, Đường Lăng, tại sao lại là tên tiểu tử này? Tại sao cứ mỗi lần anh ta xuất hiện thì lại được đưa lên báo? Hàn Tinh có chút không phục. Con cũng muốn được đưa lên báo sao? Anh ấy có thể làm gì, con có thể làm được như vậy không? Hàn Trạch liếc nhìn con trai mình. Con không biết, Hàn Trạch mỉm cười nói. Con chỉ muốn được lên báo, nếu như vậy sẽ có rất nhiều phụ nữ trẻ chú ý đến con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố hãy nhìn Alice trong thành phố Tiểu Tĩnh ở bến tàu, ha ha, dù sao tất cả họ liệu còn ai dám phớt lờ con không? Khuôn mặt của Hàn Trạch đột nhiên đỏ lên. Có vẻ như ký ức trong tiềm thức thực sự rất ngoan cố, hay con trai ông từ ban đầu đã là một phôi thai màu. Vừa suy nghĩ anh vừa nắm lấy một cây bút trên bàn và đi thẳng đến phía Hàn Tinh. Con hãy tới gặp lão tử. Dừng lại, lão tử đã dừng lại. Thế giới bùng nổ một lần nữa vì Đường Lăng. Nhưng bản thân Đường Lăng thì sao? Anh đang trốn trong một cái hang lạnh lẽo và hơi ẩm ướt. Cả người cuộn tròn, không ngừng đấm vào tường. Chỉ trong 5 phút toàn bộ bức tường của hang động đã được anh ta tạo ra một ánh kim loại, đó là hiện tượng khi đất bị siết chặt vô hạn. Nhìn kỹ trên lưng của Đường Lăng xuất hiện một hoa văn màu xanh xoắn, giống như một con rắn nhỏ. Nó đang càng ngày lan rộng, và mỗi khi nó bị xoắn, nó mang lại nỗi đau lớn cho Đường Lăng. Loại đau đớn này còn lớn hơn việc ăn một con thú hung dữ, đồng thời cũng mang lại một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, nó in sâu vào tận xương tủy, giống như đóng băng từng tấc thịt và máu. Đường Lăng đang cầm một con dao găm, trên lưng anh máu chảy ướt đẫm. Rõ ràng anh muốn dùng một con dao găm để loại bỏ vết xanh kỳ lạ này, nhưng là vô dụng. Anh chỉ có thể kiên nhẫn và nhẫn nhịn, có lẽ rằng Long Ít cũng không phải là thua hoàn toàn. À, ở sâu trong hang, Đường Lăng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cách chương.